Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 886.887 Cố Thị Phong Vân. Chuyển xem một khắc sườn, Hách Liên Cửu Thành còn không biết chính mình tung tích đã là bại lộ, Thanh Khâu Cửu Vĩ huyết mạch. Truyền tự thần Hồ Thủy Tổ, có tam mắt thần thông, nhưng hiểu thiên địa, thiện trận pháp, tuy rằng đều là hồ tộc, nhưng cùng Tâm Nguyệt Hồ bậc này am hiểu lấy sao trời chi lực tiến hành bói toán dự toán cùng thần. Thông đấu pháp chủng quần một trời một vực, hắn đang đắc ý mà đứng ở Bùi Tịch Hòa đầu vai. Phía sau cái đuôi diêu đến hăng say, Bùi Tịch Hòa xem ở đáy mắt. Thầm nghĩ trách không được, nàng từng xem qua một quyển tạp tịch, trong đó đem sinh linh phân ra đại khái phân loại. Hồ ly thình lình đó là ở khuyển khoa một liệt, đột mà nàng cảm thấy được một sợi khí cơ lưu động. Đột nhiên ngẩng đầu xem bầu trời, lúc này đúng là buổi trưa. Mặt trời rực rỡ chính liệt, nhưng ở nàng đồng tử nhìn thẳng thái dương chưa từng sinh ra nửa điểm chua xót chói mắt. Ngược lại hết thảy yên lặng ảm đạm đi xuống, hiện ra một bức sao trời đồ phổ, khí hải đan điền trung hà đồ lạc thư hơi hơi đong đưa. Hai phúc đồ án chung một bộ như có cảm giác mà sáng lên, Bùi Tịch Hòa nhìn thấy 28 tinh tú trung tâm. Túc lóe yêu dị xích quang, khóe môi không khỏi một câu, có điểm ý tứ, sao trời chi thuật. Cái gì? Hồ ly nghe thấy được nàng lẩm bẩm chi ngữ, xoay đầu tới hỏi, bởi vì sắp đi được tới truyền tống trận nơi. Giờ phút này hắn có chút hưng phấn, Bùi Tịch Hòa cười thấp giọng nói. Bầu trời tâm túc dị động, minh minh gian tác động ngươi khí cơ. Ngươi nói đi, việc này thật không có cái gì hảo gạt. Hách Liên Cửu Thành nhân lột xác thần hồ mà thân hình trở về thanh trĩ thời kỳ. Nhưng cũng không phải nói hắn liền thật là chỉ chính cống ấu tiểu hồ ly, hắn minh bạch Bùi Tịch Hòa. Ý tứ, hồ đồng trung hiện lên duệ quang, Thanh Khâu Thiên Hồ thù khấu công chính có một mạch. Tâm Nguyệt Hồ tộc, bọn họ thiện lấy sao trời chi thay đổi tính. Nghĩ đến là ở chắc hỏi ta rơi xuống, ngày xưa Bùi Tịch Hòa tặng hắn nhị phẩm khinh thiên phù. Nhưng ở thần hồ truyền thừa đi một chuyến sau nhân có tổn thương mà hiệu dụng giảm đi. Nếu là thiên tôn ra tay, trả giá đại giới tiến hành đo lường tính toán, xác thật có thể thấy rõ hắn tung tích. Hách Liên Cửu Thành toàn bộ hồ ly mày đều mau nhăn thành một khối, nếu là ba vị thiên tôn tề đến, kia đối với ngươi cũng là phiền toái không nhỏ. Trong đó có một đạo nhân tộc thế lực gọi là Thanh Thiên Tông. Bọn họ liền đối với thiên quang vô cực truy đuổi không thôi, bởi vì rất ít cùng chi giao tiếp. Hách Liên Cửu Thành trong lúc nhất thời đều đã quên việc này. Hiện giờ vừa lúc nghĩ tới, đó là báo cho Bùi Tịch Hòa chú ý điểm này. Bùi Tịch Hòa xoa xoa hắn giờ phút này trắng tinh như tuyết da lông, vẫn là dĩ vãng giống nhau hảo thủ cảm, nàng cười nói. Không cần quá kinh hoàng, Hà Đồ Lạc Thư chưa từng cảnh báo, thuyết minh như vậy nguy cơ không lớn, này đó là Hà Đồ Lạc Thư huyền diệu. Đây là nhân quả hóa thân, vận mệnh một góc, vô luận là họa phúc toàn sẽ kêu Bùi Tịch Hòa có điều cảm ứng. Cho nên không sinh ra bỏ sót, nàng vàng dòng sắc đôi mắt mang theo gọi người tâm an trầm ổn. Kêu hồ ly có chút tạc khởi ra lông một lần nữa rơi xuống đi, tưởng tham ta công pháp. Chém chính là, Bùi Tịch Hòa ngôn ngữ thanh đạm lại không ngạo mạn. Chỉ sũng nước một cổ tựa muốn ngưng làm thực chất sát khí, Hách Liên Cửu Thành đột nhiên thấy tâm. Định, ngẩng đầu ưỡn ngực, là cũng. Kia lôi ngục trung thần cực trận pháp sau lại bị hắn hao phí chút thời gian. Thi triển xúc biến lớn nhỏ thần thông dấu vết ở trận bàn thượng. Tùy thời đều có thể thi triển, chẳng sợ chỉ có 7 thành uy lực cũng đủ để kêu trời tôn ghé mắt, thật muốn tới thiên tôn. Bùi Tịch Hòa ở bên, hắn trận pháp vì phủ, cũng không chừng là ai thu thập ai đâu, toại tức một người một hồ đó là đi vào truyền tống trận chung. Bùi Tịch Hòa cầm thượng tiên tu vi, kia tiến đến người hầu đều phá lệ cung kính, kiên nhẫn giải thích một phen, thu giảm 30% sau tiên tinh, lúc này mới cáo lui mà đi, này truyền tống trận hình như đại sành. Trang hoàng rất là hào hoa xa xỉ, mặt đất còn lại là trận văn. Bùi Tịch Hòa tìm một vị trí nhập tòa, dựa theo kia người hầu cách nói này truyền tống trận nửa canh giờ mở ra một lần. Còn cần chờ đợi nửa khắc trung tả hữu, nàng ngồi xuống sau đem hồ ly đặt ở trên mặt bàn. Chính mình tắc lấy ra một quyển thư tịch lật xem. Mà ở trong mắt người khác kia tuyết trắng băng hồ cũng hồ tựa một thân mà móc ra cuốn trận pháp đồ. Suy đoán, nhưng Bùi Tịch Hòa nhưng thật ra đang chuyên tâm chi trí mà lật xem điển tịch. Nàng đã gặp qua là không quên được. Tâm lực cường hãn, đủ có thể ở trong lòng suy đoán, mà kia hồ ly hai chỉ tay nhọn còn lại là quơ quơ. Tinh tế mà phát hiện quanh mình dao động, hắn hiện giờ chín cảnh thiên tiên. Tại đây một truyền tống trong đại sảnh cũng coi như là thượng đẳng hàng ngũ. Lại là linh giác trời sinh cường hãn thần hồ. Những cái đó cảnh giới thấp hơn hắn tu sĩ đó là thiết hạ kết giới cấm chế đều hình như không có tác. Dụng, hách liên cửu thành đáy lòng bằng phẳng. Hắn cũng không phải là trộm mà nghe góc tường. Hắn chỉ là ở quang minh chính đại mà nghe người khác nói chuyện mà thôi. Ai u? Ngươi nghe nói cố thị kia sự kiện sao? Thật thảm a! Ai nói không phải đâu. Ai có thể nghĩ đến đường đường cố thị đều có thể phát sinh bậc này thảm án. Bọn họ một đạo dòng bên huyết mạch bị người huyết tẩy. Hồn phách đều bị cướp bóc cái sạch sẽ. Không có nửa điểm lưu lại. Cứ nghe là tà tu việc làm a, ngươi là không biết. Kia một chi mạch 13.794 người. Trẻ mới sinh bà lão, gia đình tôi tớ, cũng một cái cũng chưa lưu lại. Này tà tu thật là đáng chết, nhưng này cố thị là như thế nào chiêu chọc thượng bậc này tà tu? Các ngươi nhưng có cái gì tiểu đạo tin tức? Ta nghe nói a, nghe nói cái gì? Nghe nói cái gì? Chính ôm trận pháp đồ bạch mau băng hồ lỗ tai càng thêm tiêm đứng lên tới. Muốn nghe được càng minh bạch chút, lại bị một con bàn tay trắng nắm, Bùi Tịch Hòa có chút buồn cười. Xoan hắn hồ ly lỗ tai hỏi, ngươi đang nghe cái gì góc tường? Nàng dương mắt nhìn về phía kia chỗ, có bốn cái tu sĩ quay chung quanh một chương bàn tròn. Nghĩ đến là kết bạn đồng hành ngươi, hai nam hai nữ. Tu vi đều là thiên tiên lúc đầu, bọn họ liêu đến hăng say. Hơn nữa Bùi Tịch Hòa vặn vẹo ánh sáng, cho nên cũng chưa từng lưu ý đến này một người một hồ động tác, hách liên cửu thành hắc hắc nói. Này không phải tò mò sao, những người này nói cố thị chi mạch chịu khổ tàn sát. Hồn phách cũng đều bị chém chết hoặc là lược đi, ngươi nói giống không giống như là... Ngày xưa kia Quỳnh Vũ trong thành, Bùi Tịch Hòa từng lấy lăng thiên thương chống lại thiên hồn huyết cờ. Nếu không phải kia Đỗ Dạ Khánh là chuyển thế chi thân. Thủ đoạn kỳ quỷ vô cùng, nếu không đã sớm chết ở nàng đao hạ, hách liên cửu thành lúc ấy thấy hết thảy. Tự nhiên cảm thấy này chiêu hồn tà thuật rất là tương tự, Bùi Tịch Hòa ánh mắt hơi thấp. Trong lòng cười lạnh, lắc đầu nói. Ta không biết hay không là kia Đỗ Dạ Khánh. Nhưng tạm thời cùng chúng ta không quan hệ. Cố thị muốn chui này tà ám đạo binh. Ta suy đoán 89/10 nguyên chủ đó là kia Đỗ Dạ Khánh đời trước. Nếu không lúc ấy nàng bất quá thiên tiên cảnh giới. Không có nào đó đặc thù liên hệ tuyệt đối vô pháp cùng đạo binh tương khế. Giống như nàng ngày xưa. Ở âm điện chung đó là ở đế ca thêm vào hạ mới có thể thuận lợi cùng lăng thiên thương kết hạ khế ước. Điểm này nàng lại rõ ràng bất quá, nếu thật là Đỗ Dạ Khánh. Như vậy Thanh Hà cố thị cùng nàng bởi vì này tà ám đạo binh mà có ích lợi xung đột. nghĩ đến cũng không phải cái gì gọi người kinh ngạc sự tình, ta ngày xưa ở Thái học chung cũng nghiên cứu qua khắp nơi thế lực, này Thanh Hà Cố thị lấy thị tộc truyền thừa, hạ có tứ đại phụ thuộc gia tộc, luận khởi củng cố cùng thế lực so với vương triều, tông phái chờ là Thái Quang năm thế lực chung nhất thế nhược, cho nên mới sẽ rối rắm đạo binh thuộc sở hữu, nhưng rốt cuộc là nội tình thâm hậu thế lực. Nếu thật đụng phải Đỗ Dạ Khánh, cũng không nàng hảo quả tử ăn, nhưng thật ra một hồi phong vân trò hay. Hết chương.